Nam Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh cùng toàn thể chư tăng chư ni, quý vị thức giả và nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng diệu pháp Liên Hoa tổ tịch Quan Thế Âm. Hôm nay là buổi giảng thường xuyên và mỗi chiều Chủ nhật. Khóa này là khóa thứ 13, tháng thứ 8, ngày 27. Hôm nay chúng ta cũng lại trở lại vấn đề thấm sâu thêm về kinh Pháp Hoa. Cũng là kinh Pháp Hoa, nhưng mà chục năm về trước, khóa 1 giảng khác, khóa 2 giảng khác, và khóa 7 thì giảng khác, suốt 7 khóa. Rồi sau khi ngưng nghỉ mấy năm, rồi trở lại, thì 5 năm đầu giảng những cái nền tảng căn bản của việc tu trì, và năm thứ 6, năm thứ 7 và năm thứ 8 giảng kinh Pháp Hoa lại khác hơn, tức là mỗi lần mỗi cao hơn. Khi cao như vậy thì có vị có thể lãnh hội được, mà có vị không lãnh hội được. Vì vậy cho nên có một số mới cũng đến với đạo tràng, và một số cũ thì không thấm thấu, không đạt thấu, cho nên cũng có thể rút lui. Tuy nhiên đạo tràng vẫn giữ cái mức quân bình, và cái người trình bày như chúng tôi á, chúng tôi vẫn giữ cái mức cứ từ từ từng bước một mà đi lên. Nếu chúng tôi không giảng thêm nữa đó, thì quý vị cứ nghĩ là kinh Pháp Hoa chỉ tới như vậy mà thôi. Cho nên có những vị, có những cuồng băng nghe kinh Pháp Hoa của 7 năm về trước, thì quý vị nè, chúng tôi đã có kinh Pháp Hoa rồi, thì cách nhau 7 năm thì sau đó chúng tôi cũng giảng kinh Pháp Hoa, thì quý vị nó cũng có rồi. Năm nay á, là cũng trở lại với kinh Pháp Hoa, nhưng mà quý vị nó đã cũng có rồi, nghe rồi thôi ở nhà. Cái này có lẽ là quý vị chưa nắm bắt được, chưa thấu đạt được cái nghĩa lý uyên thâm của mỗi một thời gian qua. Khi những năm đầu dù là trình bày kinh Pháp Hoa, nhưng mà phải trình bày theo trình độ căn cơ của những người trước mặt mình. Nếu mà trình độ cao quá thì người ta sẽ bỏ ra đi hết và không nghe. Đợt thứ hai, sau khi chúng tôi đi mà 7 năm trở lại, thì chúng tôi cũng trở lại kinh Pháp Hoa. Nhưng mà trước khi trở lại kinh Pháp Hoa là chúng tôi đi 5 khóa 5 năm cho nó có phần căn bản. Rất tiếc là trong 5 khóa này quý vị quá sức tóm lược, cho nên quý vị cũng không có thực hành kết quả bao nhiêu. Tuy không kết quả nhiều nhưng mà cũng có kết quả ít. Rồi chúng tôi lại ôn lại kinh Pháp Hoa. Và ôn lại kinh Pháp Hoa kỳ này chỉ đi sâu một chữ diệu, và chữ diệu lại còn đèo thêm là cái diệu của tiểu thừa và cái diệu đại thừa. Tuần rồi và chục tuần này chúng tôi tạm gác cái chữ diệu của tiểu thừa lại một vài lần để rút về cái chữ diệu đại thừa. Vì còn 4 tháng nữa là hết năm, cho nên hết năm phải tóm cái bộ Pháp Hoa cho quý vị, ít hay nhiều quý vị cũng có lãnh hội được phần nào mà. Và chúng tôi trình bày thì thực ra những vị nào ở đạo tràng hiểu tới đâu thì mừng tới đó, là vì kinh Pháp Hoa nó bao la như cái biển cá vậy, ai uống được ngậm được miếng nước nào thì biết mùi mặn của nó vậy thôi, chứ không cần phải ngậm hết cái nước biển. Cho nên những người có mặt ở đây, quý vị thu đạt được bao nhiêu là quý vị nên cố gắng áp dụng vào đời sống bấy nhiêu. Áp dụng tới đâu nó kết quả tới đó. Rồi trong kinh có nói rõ những cái chỗ nào đó thì quý vị không có thể hiểu nổi. Có nhiều chỗ không thể hiểu nổi. Tại sao? Tại quý vị dở hay là tại chúng tôi chưa biết cách trình bày? Kể ra là cả hai. Cả hai là vì sao? Là vì mình ngộ nhận, mình tưởng rằng kinh Pháp Hoa là bộ kinh này giảng dạy cho chúng ta. Nhất là quý vị đã trải qua 11, 12, 13 năm rồi thì chắc chắn rằng quý vị nghĩ là quý vị sẽ đạt thông về kinh Pháp Hoa. Nhưng mà quý vị quên rằng kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh, khai thị Phật tri kiến, khai thị cho chúng sanh có ngộ được Phật tri kiến. Và nó cũng còn có một cái tên khác là giáo Bồ Tát Pháp chư Phật sở hộ niệm. Giáo Bồ Tát Pháp là đây là cái pháp dạy cho hàng Bồ Tát. Chỗ nào khai mở cho chúng ta được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Còn cái bộ kinh này chủ đích là cái phương pháp dạy cho hàng Bồ Tát tu thành Phật. Còn khai thị cho chúng sanh để mở rõ, để thấy và mở rõ cái trí của mình ra, để hiểu biết, thoát khỏi những cái sự phiền não phần nào, thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi phần nào. Đó. Chứ thực ra mình chưa chứng liền đời này. Còn kinh này là Đức Phật dạy cho hàng Bồ Tát, Pháp Phật, Pháp Bồ Tát Pháp. Cho nên phương pháp dạy cho hàng Bồ Tát. Từ phẩm 1 tới phẩm 10 quý vị có thể dễ hiểu. Nhưng mà qua phẩm 11 là quý vị bắt đầu nó hơi khó hiểu rồi. Bây giờ nếu có hiểu thì cũng hiểu một cách lướt qua thôi. Và hiểu một cách nó mờ mờ thôi. Chứ không thể nào hiểu rõ được. Là vì mình dùng cặp mắt phàm để nhìn cái cảnh của thánh. Mình dùng cặp mắt phàm để nhìn cái pháp của Bồ Tát nhìn. Mình dùng cái trí của phàm để mình đo lường cái và muốn ngang với cái trí của Bồ Tát. Cho nên nó ẩn nghĩa khó hiểu. Dù cái cách nào thì quý vị cũng khó hiểu. Và không lẽ mình suốt đời chỉ là phàm sao? Cho nên rồi mình cũng sẽ thành Bồ Tát chứ. Cho nên khai thị cho chúng sanh để chúng sanh thành Bồ Tát, mà dạy cho Bồ Tát để Bồ Tát thành Phật. Quý vị nghe rõ cái kinh Pháp Hoa là như vậy. Vì nó có hai tên. Hai tên. Một là khai thị cho chúng sanh, hai là dạy cho Bồ Tát. Thì cái phẩm 11 này, kể cả chúng tôi viết trong giảng luận chúng tôi cũng chưa dám ghi vào. Nhưng mà năm nay quý vị đã tới cái trình độ này. Nếu quý vị hôm nay chúng tôi nói mà quý vị cũng chưa hiểu thì chúng tôi nói cho chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh ta nghe. Thì các ngài đó dù sao họ cũng nhẹ nghiệp hơn con người. Và con người ai mà không liễu ngộ hoàn toàn nhưng mà hiểu một cách mường tượng thì cái trí tuệ rất dễ bừng khai. Bừng khai ở cái chỗ là quý vị không còn cố chấp. Cố chấp cho rằng cái cặp mắt của quý vị là tuyệt vời. Cho nên tại sao Đức Phật nói vậy mà mình không hiểu. Mắt không thấy, không tri kiến được thì làm sao hiểu. Và tại sao không hiểu, tại sao không thấy là cặp mắt của vị nó không đạt được tới cái mức đó. Tôi đã nói nhiều lần, con người có tin mà không có thần. Còn con vật nó có thần mà nó không có tin. Nó không có tin ba. Cho nên vì vậy, cho nên nó làm sao cả tin lẫn thần. Mà muốn có tin lẫn thần thì mình phải bỏ cái gì nó thuộc về phàm tục. Nếu chưa bỏ được thì bớt buông bỏ bớt. mà quý vị không bao giờ buông bỏ bớt. Cho nên dù có nghe kinh Pháp Hoa thì hai cái đó nó cũng mâu thuẫn nhau. Mình chưa có đủ tin và thần thì làm sao để mình thấy những cái gì sâu màu của kinh Pháp Hoa. Thì hôm nay cái phẩm 11 là cái phẩm gì quý vị? Phẩm kinh 11 là cái phẩm gì? Phẩm kinh 11 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đại Thừa là phẩm kinh Hiện Bảo Tháp. Hiện Bảo Tháp này, cái tháp này hiện ra, và trong toàn phẩm kinh kể lại thì ai thấy? Ai thấy? Bồ Tát thấy. Và đại diện cho vị Bồ Tát để đứng lên thừa hỏi đó thì vị nào, vị Bồ Tát nào? Vị Bồ Tát nào quý vị? Truyện Kiếm Hiệp đó, quý vị chỉ coi qua một lần quý vị nhớ hết. Mà kinh Pháp Hoa quý vị tụng không biết bao nhiêu lần, và giảng cũng không biết bao nhiêu lần, mà quý vị cũng không chịu nhớ, không nhớ hết. Vì đại diện cho hàng Bồ Tát để mà đứng lên thưa hỏi là Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Đại là lớn, nhạo là vui, thuyết là nói. Tất cả lời nói của vị Bồ Tát này nói ra lời nào thì cũng đem lại cái nguồn vui to lớn cho chúng sanh và cho Bồ Tát. Còn cái lời nói của chúng ta đó, chúng ta nói 10 lời thì thiên hạ chỉ vui nhỏ thôi, được một chút xíu. Còn hầu như nói ra thì nhiều người họ phiền não thêm. Mình nói móc, nói méo, mình nói cách này, cách kia. Cuộc đời mình chưa giữ được cái lời nói đại nhạo thuyết. Tức là chưa nói được cái lời nói an vui. Cái lời nói an vui mà lớn nhất qua chữ đại là lớn. Lớn ở đây có nữa là suốt cuộc đời mở miệng nói lời nào đều là đại, đều là nhạo thuyết. Tức là nói, thuyết là nói, nhạo là vui. Quý vị đọc trong chữ Nho thấy cái chữ nhạo đó, người ta viết ra chữ lạc. Lạc là vui. Nếu mà người không thuộc kinh đó, thì người ta đọc là Đại Lạc Thuyết. Cũng như tên Di Lặc, người ta Di Lạc. Lạc là sao? Là vui. Ta kêu trại lại cái chữ lạc. Thành ra một chữ lạc nhưng mà người ta đọc là chữ nhạo. Vì khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dùng chữ nhạo. Và trong ý nghĩa của kinh cũng như của chữ Nho thì nó có nhiều âm, nhiều nghĩa. Một chữ nó rất là nhiều nghĩa đó. Thành Đại Nhạo Thuyết là suốt cuộc đời của vị Bồ Tát này nói ra tiếng nói nào cũng đều đem lại niềm an vui rộng lớn bao la cho tất cả muôn loài vạn vật, cho cỏ cây hoa lá và cho cả loài người, nhất là kể cả hàng Bồ Tát cũng vui vẻ đó. Cho nên Ngài Đại Nhạo Thuyết là người đại diện đứng lên để thưa hỏi phẩm kinh này. Bây giờ chúng ta ngưng ở đây một vài phút để rồi ta tự kiểm điểm lại mình. Quý vị và chúng tôi có khi nào chúng ta nói lời đại nhạo thuyết không? Có không nói có, mà không không nói không. Tôi hỏi lại nè, bây giờ bỏ tôi ra nói quý vị thôi, quý vị dễ trả lời là quý vị có khi nào nói những lời tức là an vui lớn cho muôn loài vạn vật không? Có hay không? Bây giờ tôi biểu quyết nè, ai nói không thì giơ tay trước. Ai nói không? Rồi, ai nói có? Ai nói có giơ tay. Rồi, để xuống. Cây có thì đa phần nhưng mà không hết, không có nhiều người không giơ tay. Rồi cái không thì ít phần. Vì vậy cho nên cái phần mà không có không không đó thì đông hơn. Chúng ta cũng không phải có mà cũng phải không. Nếu mà nói lời đại nhạo thuyết á, đại nhạo á, tức là đại vui á, thì quý vị chưa bao giờ nói. Mà nói cái lời á, tiểu vui á, thì có. Người nào nhiều lắm là trung vui, tức là vui vừa vừa thì có. Mà nói cái vui lớn á, nói vui cho cả trời người quỷ thần đều vui. Nói cho ngàn năm trước lẫn ngàn năm sau vẫn là vui. Nói cho muôn loài vạn vật có cây hoa lá, kể cả loài người, loài tất cả, thì quý vị chưa có. Phải vậy không? Phải không? Vậy thì bây giờ mình cũng đã nói những lời vui nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ quý vị cố gắng tập cái miệng mình đừng nói bậy bạ. Nói những lời vui mà vui hơi hơn cái nhỏ nhỏ một chút được không? Được không? Ví dụ muốn mở miệng mà nói cái lời gì đó, rúa con nhỏ đó, mày cái đồ mà trời đánh mày đi. Thì mình mới, mày là cái đồ trời, em nín lại liền. Vì cái chữ trời đánh, thêm chữ đánh nữa đó thì nó chả vui chút nào hết. Mày là con quý, con yêu, con tinh, con ma. Thì mình mới, mày là cái con, thôi đừng nói nữa. Còn nếu mà làm cho một tour như vậy á, thì cái người nghe ta cũng phiền não. Mà các vị con quý, con ma, con yêu, con tinh á, họ nghe họ mắc lòng. Tôi ví dụ một vài việc vậy thôi cho tất cả. Thì chúng ta chỉ tập cái đại nhạo thuyết, chưa tập được. Chưa tập được chứ không phải là không tập được. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không có muốn vui mà rất là thích buồn. Vì trong lòng mình tối thiểu cũng nhóm những cái gì buồn trong lòng. Cho nên khi ai kể chuyện buồn thì là quý vị thích lắm. Khi trên truyền hình hay là trên sân khấu mà hát những bài hát kêu là lâm ly bi đát thì quý vị này khoai lắm và rơi nước mắt. Thì nó dúng cái tình trạng của mình, không ít thì nhiều. Bây giờ ai không nghe những cái lời tha thiết, thảm thương, khóc lóc, người đó không chịu nghe. Ví dụ tôi đi trên xe nhỏ đó, gọi là ô tô con đó, mà cái anh tài xế anh mở cái băng, nhất là cái băng của một anh nhạc sĩ gì nước ngoài á, anh gì Huy đó biết, anh hát 9-10 bài hát mà tôi nghe cái nào cũng hôm nay anh bị em bỏ đi lấy chồng, anh buồn tha thiết da diết, vân vân. Tôi nói anh cha thằng ông vô duyên, trai tráng gì mà cứ bì lụy hết đàn bà này tới đàn bà khác. Anh bỏ dùng cái băng này tôi, anh đừng mở tôi nghe nữa được không? Trong cái văn nghệ, trong âm nhạc, kế ra thì vàng thau lẫn lộn. Vàng thau lẫn lộn. Gần đây chúng tôi thấy Việt Nam đã gần như muốn sống lại cái thời văn hóa của dân tộc. Cái nhạc lai căng, cái nhạc ớ truồng, cái nhạc quá khích, cái nhạc nháy cà đống thì hình như gần như giảm bớt rồi. Chỉ giảm thôi chứ không phải hết. Cái nhạc đó là cái nhạc mất nước. Cái nhạc đó là nhạc trụy lạc. Nhạc đó là cái nhạc mà xui khiến cho nam nữ thanh niên hút thuốc phiện, đánh bạc, du đáng, làm những việc tồi tệ. Quý vị đến đây, quý vị tập cái gì? Tập cái tính lặng. Quy y Phật là trở về với tĩnh lặng. Mà quý vị ngồi trước cái sân khấu, quý vị xem những kích động nhạc, những cái nhạc ở trần ở truồng, những cái nhạc mà khiêu dâm, những cái nhạc mà lố lăng lố bịch, là không có văn nghệ và văn hóa chút nào hết. Ông cha chúng ta ngày xưa không phải như vậy, không phải là dù là cái thở còn ăn lông ở lỗ thì ông cha chúng ta vẫn có những cái lá cây để che thân, chứ không phải bây giờ ăn mặc quần áo nhưng mà gần như để lỗ. Thành ra chúng ta thì nếu quý vị và chúng tôi cùng cầu nguyện để cho đất nước sớm trở về với sự tĩnh lặng, với sự an vui, với sự hòa hợp. Mặt trận Tổ quốc lúc nào cũng nêu là đoàn kết, đại đoàn kết, đó là lời Hồ Chủ tịch. Nhưng mà trở về thực hiện đó nó không phải là dễ dàng, nó cũng trăm đắng ngàn cay. Mà nếu quý vị Phật tử mà quý vị không đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, tức là quý vị không có hòa hợp. Mà không hòa hợp là quý vị chưa quy y tự quy y tăng. Muốn quy y tăng thì quý vị phải tự quy y cái tăng tánh quý vị đã. Muốn quy y pháp an vui thì quý vị phải tự quy y tánh an vui. Tự quy y trước rồi, tự mình trở về cái pháp an vui đó rồi, thì lúc bây giờ mình mới làm theo pháp an vui mà hiện tại ở đời đang phổ truyền. Quý vị phải trở về với cái tự tánh tĩnh lặng quý vị đi cái đã, rồi quý vị mới quy y Phật, mới nương học theo, làm theo cái tính tĩnh lặng của Đức Phật. Bây giờ mình chỉ tập thôi, tập một ngày vài phút cũng được, nhưng mà dù muốn dù không thì nó có những cái tĩnh lặng. Bây giờ cái thiền người ta đã quá lạm phát và gần như ta hiếp dâm cái danh từ chữ thiền mất. Ai cũng có thể thiền được và ai cũng có thể thành thiền sư được và ai cũng có thể nói thiền được. Và ai muốn làm gì đó ở trên cái vòng trời này và xưng hùng xưng bá là thiền này thiền kia đấy thì cũng được cả. Cho nên cái thiền đó nó trở thành ra là cái chỗ nó lộn xộn quá, chứ không phải trong cái thiền đó nó xấu hay nó tốt. Ăn thua là cái số người trở về với thiền thì chân chánh là quá ít, mà những người lạm phát thì quá đông. Cho nên chúng ta tránh cái chữ thiền mà chúng ta nói là trở về với tĩnh lặng. Trở về tĩnh lặng là trở về với cái pháp an vui, trở về cái pháp tĩnh lặng để đạt được pháp an vui. Mà đạt được pháp an vui là quý vị sẽ nói lời an vui. Pháp an vui mình chưa đạt, mình nói ra lời an vui thì ai nghe? Cho nên muốn đại nhạo thuyết thì phải tiểu nhạo thuyết trước đã. Tiểu nhạo thuyết được thì mới đại nhạo thuyết. Mình nói cho chính mình nghe mà nó vui thì mình mới nói cho người khác nghe nó vui được. Bỏ bớt những cái rầu rĩ khóc lóc van xin rên rỉ, chuyện đó đã rồi. Nếu người bạn của mình hay người thân của mình chết mà nếu mình rầu rĩ suốt mà người ấy sống thì chúng ta cũng nên tập trung hàng ngàn người lại để rầu rĩ để khóc lóc cho người đó sống. Chết nó cũng đã chết rồi, bây giờ cái quan trọng là làm sao cầu nguyện họ cho được an vui và họ siêu thoát, chứ không phải ngồi đó mà khóc rồi họ an vui siêu thoát đâu. Vậy mà đa phần trong giới Phật tử ai có tránh khỏi cái tử biệt sinh ly, ai khi gặp chết không khóc. Cho nên trình độ Phật pháp của Việt Nam các thầy dạy không đề cập cái này. Còn nước Nhật Bản là không bao giờ người ta có tiếng khóc. Văn hóa Nhật Bản không bao giờ người ta ca ngợi cái sự khóc lóc rầu rĩ, buồn than, chán chường, chán chê, không có, ít lắm. Con em Việt Nam khi té xuống thì bà mẹ lại đỡ đứa con lên và đánh ở dưới đất bịch bịch mấy cái. Đất ơi, đất mày làm té con tao, mày làm té em tao, mày làm té bé này bé kia. Mẹ đã đánh nó rồi đó, con dậy đi. Rồi đứa nhỏ khóc thôi, sướt nước. Còn bà mẹ Nhật Bản khi đứa bé mà ngã xuống té đó, bà xây lại bà nhìn, đứng lặng người ra và lên nhìn. Khi đứa nhỏ đứng dậy bà lườm, lườm một cách là trừng phạt. Con đi đâu mà con té lên té xuống vậy? Có lúc bà bỏ bà đi. Cho nên cái chuyện này tôi chưa đi Nhật mà Hòa Thượng Mãn Giác kể cho chúng tôi nghe. Khi Ngài đi du lịch, đi du học bên Nhật thì Ngài đi với một người Nhật. Đi trên cái đường nhỏ trong cái nông thôn, hai mẹ con đi. Cái đứa bé nó vấp cái cục đá nhỏ ở giữa đường nó té xuống. Bà xây lại rồi bà bỏ đi. Thượng tọa Hòa Thượng Mãn Giác lúc đó là còn thượng tọa. Ngài đi tới với ông Nhật, Ngài vội vàng đỡ đứa bé dậy. Mà lúc đó Ngài chưa biết nhiều tiếng Nhật cho nên Ngài cũng nói tiếng Anh hoặc là tiếng Việt Nam. Gọi là an ủi đứa bé. Mà Ngài ngạc nhiên tại sao người mẹ của nước Nhật họ không thương con. con té vậy mà không đỡ đần gì hết à. Thì cái người đàn bà Nhật họ xây lại, họ nói cho một tràng tràng gian đại hải, mà có vẻ mặt giận dữ lắm. Thì hòa thượng Mẫn Giác lúc đó ngài là thượng tọa, ngài xây lại ngồi hỏi người bạn cùng đi à, bà đó bà nói gì mà có vẻ bà giận dữ tôi quá vậy bạn. Thì cái vị bạn của hòa thượng Mẫn Giác ngài nói, nó chửi ông đó, tôi đỡ con nó mà nó chửi nó nói ai biểu ông phải lay, ông là con người khốn nạn, ông chẳng biết gì về phép lịch sự hết, tôi chưa rầy nó, tôi chưa trừng phạt nó, ông lại đỡ vậy còn thúc thích rồi ông còn ra vẻ là ân hận là sao, nó chửi ông vậy đó. Cho nên thời gian ngài Mẫn Giác ở đó thì du học ngài mới thấy cái hay của nước Nhật. Còn cái Việt Nam thì bây giờ không làm sao có cái đại nhạo thuyết. Quý vị đến đây học 13 năm giáo lý, nhưng mà quý vị đã có chút nào đại nhạo thuyết chưa? Nghe họ khóc lóc than ván văn thở dài thì cũng ngồi khóc lóc theo than ván thở dài. Đố quý vị bệnh gì hay lây? Cái bệnh gì cũng ít lây lắm, lây cũng một phần thôi. Còn cái bệnh mà lây và truyền nhiễm á, tức là bệnh truyền nhiễm á, là cái bệnh khóc á là dễ lây lắm. Một cô đào một cô đào thương á, mà có xuống giọng xề cái là dưới này chảy nước mắt hết phải vậy không? Khóc chuyện tào lao vô duyên, cái chuyện chẳng có ra cái đế gì hết mà ngồi mà khóc ngon khóc lành. Thì đào hát nó phải khóc chứ, khóc nó mới lấy tiền được chứ khóc là bầu hát ta mới rước về chứ, khóc quá thì ban tổ chức mới trả một suất hát là 90 triệu chứ. Cái chuyện đó có họ, mình không mắc mớ gì mình chen vào. Nhưng mà quý vị ngồi dưới này mà nghe nó xuống giọng xề cái quý vị cũng rơi nước mắt. Cho nên quý vị không bao giờ hiểu được cái phẩm hiện bảo tháp, bởi vì quý vị không có nụ cười lớn, quý vị không có nói được lời nói vui bao la. Vui một chòm cũng có, vui trong một nhà, trong một ngày quý vị đừng là gây cái sự phiền phức trong nhà cho một ngày thôi, cũng có nữa. Cố gắng giữ buổi sáng thì buổi chiều cũng có sự rầy rà, cũng có sự phiền phức. Chồng không phiền thì con phiền, con không phiền thì người làm trong nhà phiền, còn các ông thì vợ phiền. Đi về tới nhà thì khoác tháo chửi bới ầm ĩ, việc buồn ở đâu ngoài sớm cũng đem về kể cho vợ con nghe. Cho nên không có cái lời đại nhạo thuyết. Quý vị muốn hiểu được phẩm kinh hiện bửu tháp thì quý vị phải có trang bị đại nhạo thuyết. Mà đại nhạo thuyết không trang bị được thì quý vị cũng nên tập một cái sự vui nho nhỏ. Ít nhất là một ngày quý vị cũng phải có một vài giờ vui, vui cho mình và vui trong gia đình mình. Khi đến chùa gây cho cái không khí vui cho chùa và kể những chuyện vui cho chùa. Khi đến chỗ công cộng, quý vị nên kể chuyện vui cho công cộng. Nếu quý vị là phụ trách đài truyền hình, đài phát thanh thì ai đóng cái vai khóc than khóc lóc thì làm, quý vị không nên đóng cái vai đó. Quý vị đem niềm vui cho dòng đời được bao nhiêu, cố gắng đem. Và giữ lại được cái nét trầm lặng, kêu là tĩnh lặng chừng nào hay chừng đó, thì quý vị mới có an vui. Còn bây giờ, nếu mà quý vị có quy cách gì đi, có nhiều vị bữa nay, năm nay quy thầy này, sang năm quy thầy khác, sang năm quy thầy khác, thì mấy, sao biết không? Tôi quy y 10 thầy rồi đó. Tôi có 10 cái pháp danh đó, mai mốt tôi chết trong địa ngục đó, là mấy con quỷ sứ nó nghe tôi có 10 pháp danh nó sợ nó le lưỡi luôn. Le lưỡi để nó liếm bà đó mà. Chứ không phải nó le lưỡi là nó sợ bà đâu. Mọi người sống không có lập trường thì khi chết chẳng ra cái đế gì. Ông thầy còn sờ sờ đó mà mình bỏ ông thầy bốn sư để mình đi quy ông thầy khác. Những con người đó là những con người lừa thầy, phản thầy Ông cha còn sờ sờ đó mà mình đi tôn người khác là ông cha của mình thì những người đó phản cha. Rồi bạn bè thân thích nhưng mà vì một chút quyền lợi thì mình vội vàng mình bỏ người bạn đó mình chạy theo bạn khác. những người đó là những người phản bạn. Đời cũng như đạo, không ai bao giờ trọng dụng cái người mà phản thầy lừa bạn. Vậy mà trong tòa nhà Phật giáo chúng ta chẳng biết bao nhiêu người, có thể là 30% là cái số người như vậy. Tôi nói ở đây quý vị hiện tại ngồi trước mặt chúng tôi có nhiều người phản thầy như vậy, cho nên quý vị đừng giận tôi nha. Cái này là quý vị không biết cho nên quý vị đã làm như vậy. Thì hôm nay chúng tôi nói ra quý vị nghe và truyền rộng ra, từ đây trở về sau chúng ta không nên là phản thầy, không phải lừa thầy, phản bạn. Bởi vì mình quy y nhất tự là mình lễ bách tăng, mình quy y vị thầy bốn sư, là mình quy y cái khối tăng già, mình quy y bốn vị tỳ khưu trở lên, chứ không phải mình quy y cá nhân ông A hay ông B. Vị thầy đó nếu có qua đời thì mình tìm một vị khác thuận tiện thuận duyên để mình thế độ bốn sư. Cái thầy quy y bốn sư đó nó không quan trọng, mà mặc dù cha mình đẻ mình ra nếu ngoài đời, nhưng mà không quan trọng bằng ông thầy giáo. Vì thầy giáo dạy mình cho nó có trí thông minh, đỗ đạt thành tài, vào đời mình khỏi vấp ngã là do vị thầy giáo. Cho nên vị thầy phú pháp tôn sư là phú pháp, là người truyền trao giáo pháp. Tôn sư là vị thầy này lớn hơn ông sư bốn sư của mình. Cho nên quý vị ở trường làng chỉ học một thầy hay một cô, nhưng mà khi lên trường quận thì học nhiều thầy. Trường tỉnh lại càng nhiều hơn, lên trường nước học đại học thì rất là nhiều giáo sư. Cho nên phú pháp tôn sư rất nhiều, còn bốn sư thì chỉ một vị thôi. Nếu vị ra qua đời thì mình kêu tìm dưỡng phụ, mà dưỡng phụ cũng ông thôi, chứ ai cũng kêu dưỡng phụ hết, ai cũng kêu cha hết. Cho nên tôi nói đời này có ai là hai cha không? Ở đây chẳng ai biết hết. Cha còn sống sờ sờ nhưng mà tôn trọng một người khác kêu bằng cha. Có chứ, phải không? Hết danh từ kêu hay sao? Mình tôn một người khác là cha mình. Cho nên cái này là một cái lỗi lầm đa phần con người thường vấp phải. Vấp phải cái lừa thầy phán bạn, vong ân bội nghĩa, bỏ cha mà theo cha khác. Mà trong giới Phật tử cũng không thể tránh khỏi. Quý vị ở đây tôi biết nhiều người, một số người thôi chứ không phải nhiều người, là cũng quy y ông này, rồi qua thấy ông khác, quy y ông khác, thấy ông kia, quy y ông kia, ít nhất là hai ông thầy bốn sư hay ba ông thầy bốn sư. Đời sống chúng ta chưa có nụ cười trọn vẹn, đời sống chúng ta chưa có đại nhạo thuyết, thì chúng ta làm sao mà hiểu được cái pháp hiện bửu tháp. Trong cái phẩm hiện bửu tháp này, trong kinh Pháp Hoa này, chúng tôi tóm lược lại 28 phẩm để quý vị có thì giờ đọc ôn lại ngắn gọn, quý vị dễ ôn và dễ nhớ. Rồi quý vị sẽ làm theo, quý vị nhớ chỗ nào làm theo chỗ đó. Tối thiểu trong bộ Pháp Hoa quý vị cũng phải nhớ một chỗ. Mà đạo tràng đông người như thế này, hỏi ai nhớ cái chỗ đại nhạo thuyết không thì không có ai nhớ hết. Cho nên quý vị chưa có cái nụ cười, chưa có cái niềm vui lớn, chưa nói được chứ không phải chưa có. Quý vị trong người quý vị chưa có niềm vui lớn thì làm sao đi nói cái niềm vui lớn cho người khác nghe. Cho nên cũng là con người, nhưng mà con người nói 50-70 người, cả mấy trăm người, cả mấy ngàn người ta nghe, ta nghe một cách thành kính mến trọng, chứ không phải ta nghe vì áp lực mà ta phải cúi đầu nghe. Cái nghe đó là khác, ta vâng theo để khác. Mà cũng thì người, nhưng mà nói ra thì người ta ghét liền, ta mong đi chỗ khác. Cũng thì người mà cái phước đức thì thực ra nó đầy đủ, cũng như thì người, nhưng mà cái phước đức nó quá thiếu thốn. Cho nên tại sao chúng ta không thay đổi cái tâm niệm, thay đổi cái quan niệm để chúng ta được đầy đủ. Tại sao chúng ta không thay đổi cái quan niệm để mà chúng ta được an vui? Tại sao chúng ta không thay đổi cái quan niệm để mà chúng ta được đại nhạo thuyết? Cho nên hôm nay chúng tôi đi sâu vào phẩm kinh một chút xíu thôi. Cái phẩm kinh này nó quá bao la và nó quá hùng vĩ. Cái sự hiểu biết của quý vị và của chúng tôi nó chỉ có hạn lượng mà thôi. Thì bây giờ thầy Thái đọc cái tóm lược của cái phẩm Thiện Bảo Tháp cho đạo tràng nghe, rồi chúng tôi tuần tự sẽ giải thích từng đoạn. Đọc một đoạn. Phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Đức Phật Đa Bửu Như Lai vừa hiện bửu tháp, hỏi ai được gần. Phẩm này gồm 3 nét. Tháp báo xuất hiện. Mở cửa tháp báo và thấy Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Đức Phật Thích Ca thông báo. Nét thứ nhất. Trước mặt Đức Phật Thích Ca xuất hiện một tòa linh tháp bảy báo, cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần. Mùi hương ly cấu tỏa thơm ngào ngạt. Tháp này từ đất vụt lên và lơ lửng nơi không trung. Trong tháp có tiếng vọng ra 8 tháng công đức Đức Phật Thích Ca về việc thuyết kinh Pháp Hoa. Đại chúng nơi đạo tràng lấy làm ngạc nhiên. Bồ Tát đại nhào thuyết thay mặt đại chúng bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, điềm lành gì thế? Đức Phật đáp: trong tháp này có toàn thân Phật. Cách đây lâu xa lắm, thời quá khứ, tại nước Bửu Tích có Đức Phật hiệu Đa Bửu Như Lai. Lúc còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài phát nguyện: nơi nào có thuyết kinh Pháp Hoa, Ngài sẽ hiện tháp báo đến chứng minh 8 tháng công đức. Đại chúng muốn thấy Đức Đa Bửu Như Lai, Đức Phật Thích Ca cho biết: muốn mở bửu tháp cần phải nhóm hết thảy chư Phật do Ngài phân thân trở về đông đủ thì mới mở được cửa bửu tháp. Nhưng muốn nhóm chư Phật phân thân thì phải biến cõi Sa Bà Vế Độ thành Tịnh Độ Trang Nghiêm. Để đủ chỗ chư Phật phân thân sắp về, Đức Phật Thích Ca chẳng những dời trời, người, quỷ thần nơi cõi Ta Bà đi nơi khác, mà còn mở rộng khắp 8 phương, rộng 200 muôn ức na do tha nước. Nước nào cũng đều thanh tịnh trang nghiêm. Chư Phật phân thân tuần tự về đủ, và mỗi Đức Phật đều có một vị Bồ Tát làm thị giả. Cái này đọc ra hoặc là quý vị tụng quý vị cũng chẳng hiểu gì hết, phải không? Ai hiểu đâu giơ tay nghe coi. Okay. Chẳng hiểu gì hết ha. Một cái tháp báo cao 50 do tuần. Do tuần thì cao lắm mà. Từ dưới đất vọt lên. Bây giờ ở dưới đất làm sao có cái tháp nào dưới? Ở trong lòng qua đất á, thì nó sền sệt lửa trong đó. Còn nếu mà ở gần lớp đất á, thì chỉ có trùng dế thôi. Làm sao mà có tháp đâu mà trong đó dưới đất vọt lên. Đó, những cái nó khó hiểu. Rồi á, thì khi tháp lên lơ lửng như vậy đó, thì Ngài Đại Nhậu Thuyết hỏi, thì Đức Phật Thích Ca nói đó là một vị Bồ Tát đang ngồi trong đó. Một vị Phật đang ngồi trong đó. Khi còn hành Bồ Tát thì Ngài có phát nguyện: sau này ai thuyết kinh Pháp Hoa, nơi nào thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài hiện bảo tháp tới để mà ủng hộ. Mà cái Đức Phật ngồi trong bảo tháp đó là lâu lắm, thành Phật lâu lắm rồi. Vì vậy, cho nên bây giờ muốn mở cái cửa bảo tháp để thấy Đức Phật Đa Bửu ngồi trong đó thì phải dời người cõi người này đi, kể cả dời trời đi cõi khác thì mới mở bảo tháp được. Mà dời như vậy không phải dời một cái cõi này mà dời rất nhiều cõi, dời đi chỗ khác hết mới đủ cái chỗ mà triệu tập hàng Bồ Tát vô danh. Bồ Tát tầm địa giọng xuất trở về, Bồ Tát do ta đã phân thân đem về đây thì lúc bây giờ mới mở được cửa bảo tháp. Quý vị chẳng ai hiểu gì hết phải không? Ai hiểu cái này nói tôi nghe coi. Kể cả các thầy cũng không hiểu nhé. À, nếu mà hiểu là thành Bồ Tát rồi. Cho nên ở đây chúng tôi cũng chưa chắc là hiểu. Nhưng mà chúng tôi hiểu tới đâu chúng tôi trình bày tới đó cho quý vị nghe. Cái bửu tháp này và tất cả những việc làm ở nơi cái phẩm kinh này không thể dùng mắt thường mà thấy. Mắt chúng ta chịu thua không thấy. Mà cái phẩm kinh này thuyết cho hàng Bồ Tát nghe để hàng Bồ Tát tu chứng thành Phật. Vì vậy cho nên chỉ có Bồ Tát thấy thôi. Mà Bồ Tát á, thì thấy trong cái cõi này là nó vô ngại. Khi nó có một cái bảo tháp đến á, thì không có ngại bất cứ một cái gì hết. Núi non sông biển rừng hồ ao gì không có ngại gì hết. Mà cao 50 do tuần như vậy là quá cao. À, quá cao. Đây là di dân. À, hay là gì đó à, bây giờ gọi là tị nạn, không phải vậy. Người vẫn ở nguyên như vậy, trời vẫn ở nguyên như vậy, nhưng mà ở đây á là dời trong cái khuôn viên, trong cái vô hình, trong cái tư tưởng thôi, chứ không phải dời thiệt. Không dời cái cõi này dời đến đâu. Ừ. Cho nên nếu mà quý vị cứ dùng cặp mắt thường để mà hiểu và cố chấp á, thì quý vị không bao giờ đạt được cái quả vị để mà thấy bảo tháp được hết. Đó là chưa nói là quý vị chưa có cái sự đại nhạo thuyết thì không bao giờ quý vị hiểu được cái phẩm hiện bửu tháp. À. Rồi cũng trong phẩm này Đức Phật dời, thực sự dời. À. Vậy thì dời đi đâu? Thực ra cái dời trong hư không. Bây giờ quý vị có thấy là hàng triệu người mà chỉ tập trung lên trên một cái miếng kiến của cái tivi độ chừng nửa mét vuông, quý vị thấy không? Có một cái chỗ nào mà lẽ người ta quy tụ lại hàng triệu người rồi ta quay phim rồi ta chiếu lên trên màn ảnh tivi thì hàng triệu người như vậy chỉ nằm trên cái khoảng của một cái tivi thôi. Đã, nếu quý vị đưa cái trí ra mà mường tượng như vậy, tưởng tượng như vậy thì quý vị sẽ hiểu phẩm hiện bảo tháp, để hiểu được cái sự dời của Đức Phật là như thế nào. Bài cái tivi không phải để một chỗ, không phải để chỗ này có tivi mà chỗ khác không có tivi. Tivi 1.000 cái tivi, 1.000 cái tivi, 1.000.000 cái tivi cũng đều thấy số người như vậy. Nếu mở được một băng tình thì chúng tôi nói ở đó là quý vị đã mường tượng được rồi. Rồi bây giờ Bồ Tát từ đất vọt lên ha. Ở dưới đất Bồ Tát ở đâu dưới mà vọt lên? Vì đào sâu có hàng bao nhiêu trăm thước thì cũng có ai dưới hết. Nước là lửa, sâu nữa là trong lòng quả địa cầu là lửa không. Vậy thì ở đâu trong đó mà vọt lên? Cho nên chúng ta nhiều khi nó phản khoa học. Cái vọt lên này cái thế chúng ta có thể dùng chữ vượt lên thì được. Là bởi vì những vị Bồ Tát này nằm phía dưới quả đất, dưới cái hành tinh quả đất này. Vì trong cái vòm trời bao la nó rất nhiều cái hành tinh như vậy. Mà có những hành tinh nó nằm ở phía dưới. Cho nên những vị Bồ Tát tầm địa giọng xuất là những vị Bồ Tát mà ở các cái hành tinh thuộc cái thế giới khác. Cái thế giới, cái cõi khác nằm ở phía dưới quả đất. Cho nên họ mới vượt lên. Khi vượt lên như vậy thì mỗi một vị Phật phân thân, tức là vị Phật phân thân tức là Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân ra không biết bao nhiêu người, và khi trở về thì vị Phật phân thân đó cũng lại trở về. Quý vị có hiểu Phật phân thân? Bây giờ con người có thể phân thân được không? Con người vẫn phân thân được như thường thì sao Phật lại không phân thân được? Mà chúng tôi theo cái tin tức chúng tôi thấy là có một ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp một vị thủ tướng của nước ngoài, mà chúng tôi hỏi cái nhà người khác họ cũng nghe, họ thấy, họ thấy ông Tổng Bí thư ông rất mạnh. Tôi hỏi ở đâu á, tôi điện thoại tôi hỏi chỗ nào thì họ cũng nghe, và tôi còn thấy ông Tổng Bí thư ông rất mạnh. Chẳng những ông Tổng Bí thư ông rất mạnh phân thân, mà ông Chủ tịch Trần Đức Lương, ông Thủ tướng Phan Quang Khải, khoa học chưa chứng minh được, mà nếu nói như bây giờ nói trên tivi không ai hiểu hết, mà nói phân thân cũng ai hiểu hết. Bây giờ có khoa học chứng minh phân thân là như vậy đó. Cho nên ra đi rồi trở lại hàng nhiều, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, chỉ có một vị mà vẫn phân thân được như vậy, để cho ai cũng có thể thấy được ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trên tivi, trên truyền hình, phải không? Ai cũng thấy những nhà lãnh đạo, kể cả những nhà đá banh, kể cả những nhà văn nghệ sĩ đều thấy rõ hết, cả thế giới đều thấy rõ hết. Vì vậy thì đến đây quý vị cũng không còn thấy cái sự phân thân là nó khó hiểu, mà nó rất là dễ hiểu. Còn từ đất vọt lên đó, quý vị cũng không còn thấy khó hiểu, mà là quý vị sẽ vượt lên, tức là từ các cái cõi ở phía dưới quả đất vượt lên trên cõi ta bà thì quý vị dễ hiểu. Mà quý vị nó vọt lên đó, thì quý vị khó hiểu lắm. Bây giờ thầy Thái đọc tiếp đoạn tới. Bây giờ chúng tôi giải thích đơn lược như vậy, quý vị có thể mường tượng hiểu được không? Hiểu được không? Ai hiểu được xin mời giơ tay lên, giơ tay mạnh lên, cao lên. Như vậy là 80-90% tạm mường tượng hiểu. Quý vị hiểu thì chưa thực sự hiểu, nhưng mà chúng tôi nói cặn kẽ như vậy thì quý vị đã hiểu rồi. Thực ra cái phân thân của Đức Phật nó không phải như phân thân của trên tivi, mà cái phân thân này nó có một cái sự màu nhiệm thì địa hạt khác, ở đây chúng ta không thể giải thích được. Bây giờ thầy Thái đọc tiếp, quý vị cố gắng nghe rõ từng lời để rồi chúng tôi giải thích quý vị dễ hiểu. Nét thứ hai, Đức Phật Thích Ca đứng lên mở cửa bửu tháp, tiếng tháo chốt bửu tháp vang lên như tiếng mở cửa thành lớn. Đây là trạng thái đột ngộ của người tu kinh Pháp Hoa. Đại chúng thấy rõ toàn thân Đức Đa Bửu Như Lai khi tháp vừa mới mở, bất sinh bất diệt. Đức Đa Bửu Như Lai nhường nửa tòa ngồi mời Đức Phật Thích Ca. Hai Đức Phật cùng ngồi chung, Phật thân vốn bình đẳng, dù cổ hay kim, nhưng khi là Phật thì đều bình đẳng. Hai Đức Phật ngồi trên không trung quá cao, nên đại chúng đồng nguyện xin làm sao cho họ thấy được hai Đức Phật và nghe được tiếng Phật thuyết pháp. Đức Phật Thích Ca chấp nhận, Ngài bèn dùng thần thông nâng đại chúng lên cao giữa không trung. Bây giờ cái đoạn 2 này quý vị hiểu cái chỗ mà Đức Phật mở cửa bửu tháp, rồi Đức Phật đại chúng mà mong Đức Phật là hạ thấp xuống để cho họ được gần ở thấy, nhưng mà Đức Phật lại không hạ thấp xuống, cái bửu tháp không hạ thấp xuống. Đức Đa Bửu Như Lai lại nhường nửa tòa ngồi để mà mời Đức Thế Ca cùng ngồi, và hai Đức Phật ngồi cao quá cho nên đại chúng xin thấp xuống. Đức Phật Thích Ca không thấp xuống mà lại nâng trình độ đại chúng lên cho ngang bằng. Xin quý vị hiểu cái chỗ đại chúng. Đại chúng ở cái câu kinh này là Bồ Tát. Chứ đại chúng ở đây không có người nào phàm phu như chúng ta hết. Quý vị hiểu cho hai cái chữ đại chúng này. Chúng ta mường tượng đến một ngày nào chúng ta đắc ra thành Bồ Tát thì chúng ta thấy rõ. Còn bây giờ chúng ta mường tượng tư tưởng thôi, chứ không thể nào mà chúng ta làm cái nhiệm vụ thấy được bửu tháp. Ý nghĩa mà không hạ bửu tháp xuống mà lại dùng thần thông đưa đại chúng lên là ý nghĩa không nên kéo Phật pháp xuống sát dưới để nó vừa trình độ của chúng sinh, mà phải để Phật pháp nó nguyên như vậy. Ai hiểu thì hiểu, cho nên phải nâng trình độ của người nghe, người thấy lên cho nó ngang tầm với bửu tháp. Bây giờ tới Bửu Tháp. Nếu mà chúng ta khi đắc thành Bồ Tát thì chúng ta rất dễ hiểu cái này. Khi vị Bồ Tát á, khi đã mở ra mở ra cái tuệ, trí tuệ rồi thì sẽ tự nhiên thấy cổ và kim bằng nhau. Ở gia đình quý vị có nhiều vị thờ Phật thường đến hỏi chúng tôi, con thờ Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, vân vân, nhiều Phật lắm, làm sao con thờ được? Thực ra quý vị muốn để ngang hay Phật là để ngang thôi, muốn để chỗ nào cũng được cả. Hoặc là quý vị chỉ thờ một Đức Phật, tức là quý vị đã thờ nhiều Đức Phật rồi vậy. Cho nên cũng không nhất thiết là phải thờ nhiều. Mà nếu có thờ nhiều hai Đức Phật hay ba Đức Phật thì Phật là bình đẳng như nhau. Không có cố là quan trọng, mà kim là đời nay là không quan trọng. Cho nên quý vị cũng nên giải thích những ai người ta muốn thờ Phật thì là như vậy đó. Nó nói có kinh sách và nói như vậy thì một chỗ ngồi có thể hai Đức Phật mình thờ cũng được nữa. Không nhất thiết là phải để vị nào trước, vị nào sau. Quý vị thường là vị cố Phật là Đức A-di-đà để treo lên trên cao, mà vị hay là để lên trên cao là vị Thích Ca Mâu Ni hiện tại, cho nên để xuống thấp. Thì cái này là quý vị chưa hiểu kinh pháp. Rồi, đọc tiếp đoạn 3. Nét thứ ba, Đức Phật Thích Ca cho đại chúng biết là kinh Pháp Hoa đã đúng lúc phổ truyền. Ngài hứa phú chúc trao truyền cho ai muốn đại diện Đức Phật thuyết giải kinh Pháp Hoa. Đức Phật còn cho biết là ngày giờ nhập Niết Bàn không còn xa. Đức Phật Thích Ca phân tích các việc dời non lấp biển, gánh rơm đi trong lửa, dạy vô lượng chúng sinh chứng quả A-la-hán, và bất cứ việc làm khó khăn nào ở trên đời này cũng vẫn chưa khó bằng việc tu trì, in chép, đọc tụng và phổ truyền kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Ai đọc tụng, thọ trì, thuyết giải kinh này, ắt làm cho chư Phật hoan hỷ. Ai làm được như trên là người dũng mãnh, tinh tấn. Đó thật là người trì giới, tu hành, nhẫn khổ, là người được mau chứng quả vô thượng. Đời sau ai nhận giữ đọc tụng kinh này là Phật tử chân chính, là bậc thuần thiện. Sau Phật diệt độ, ai hiểu được kinh này là mắt sáng suốt của trời người. Giữa cảnh sợ hãi, ai thuyết kinh này dù trong chốc lát là người đáng được trời người cúng dường. Đức Phật nhấn mạnh nhiều lần, việc khó nhất trên đời là tu luyện và phổ truyền kinh Pháp Hoa. Phẩm này Đức Phật cho đại chúng biết là không phân thời gian quá khứ và hiện tại, đã là Phật thì bình đẳng, và Phật quá khứ nhường nửa tòa ngồi cho Phật hiện tại. Ngày nay phi thuyền đã chứng minh cho chúng ta hiểu phẩm hiện bảo tháp. Cái chỗ này nó kết của ba cái nét trong cái phẩm kinh hiện bửu tháp. Và cái nét thứ ba này nó quan trọng cái chỗ là người đời nay ta phân biệt có xưa có nay, nhưng mà đã già Phật rồi thì bình đẳng như nhau, không có Phật xưa Phật nay. Đức Phật lại còn tuyên bố, trước kia thì Đức Phật chưa tuyên bố là ta sắp trao truyền kinh Pháp Hoa lại cho ai tới nhận lãnh để ta trao truyền. Việc này quý vị theo các cái phẩm sau để coi thứ ai được Đức Phật trao truyền cái nhiệm vụ phổ truyền kinh Pháp Hoa. Các phẩm sau sẽ nói rõ. Đức Phật lại còn nói là gánh rơm đi trong một cái đám cháy, tuy rằng khó làm nhưng mà có người làm được. Có thể làm được chứ không phải là làm được dễ dàng. Nhưng mà đời sau này ai thay Phật phổ truyền kinh Pháp Hoa là khó hơn việc gánh rơm đi trong lửa nữa. Rồi sao nữa? Đời sau ai là phổ truyền kinh Pháp Hoa là vị đó đã là làm việc của Phật làm. Vậy thì chúng ta trở lại coi bây giờ thiếu gì người phổ truyền đây? Tại sao nói là khó? À, dạ thưa quý vị, chúng ta chỉ là người nói ra một phần của Kinh Pháp Hoa thôi, chứ chưa phổ truyền được. Nếu mà chúng ta phổ truyền được thì đời nó đã thanh bình lâu rồi. Quý vị có biết ai phổ truyền Kinh Pháp Hoa không? Quý vị tu Kinh Pháp Hoa mà chưa thấy ai phổ truyền Kinh Pháp Hoa hết. Cho nên các vị giảng sư nhiều khi tự vỗ ngực xưng rằng tôi là người thuyết giảng Kinh Pháp Hoa, tôi là người phổ truyền Kinh Pháp Hoa, hoàn toàn sai lầm. Trong suốt đời Đức Phật còn tại thế, chỉ có một người phổ truyền Kinh Pháp Hoa thay Phật phổ truyền Kinh Pháp Hoa, đó là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù xuống Duy Lâm Cung thuyết giảng có một thời kinh mà các vị rồng nam rồng nữ đắc thành Bồ Tát số nhiều không thể tưởng tượng. Còn rồng nữ 8 tuổi là thành Phật trong hiện đời. Vị đó mới là vị phổ truyền Kinh Pháp Hoa. Tại sao như vậy? Tại sao chúng ta lại chưa có ai phổ truyền Kinh Pháp Hoa? Là tại vì chúng ta còn thiếu nhiều điều kiện. Đọc quá chúng ta chưa phải là chúng ta đọc được Kinh Pháp Hoa. Tụng chưa chắc là chúng ta đã tụng. Quý vị thường thường quý vị đem kinh ra trước phần Phật, quý vị tụng, quý vị tưởng rằng quý vị đã tụng. Thọ là quý vị nhận một vấn đề trong Kinh Pháp Hoa, quý vị tưởng rằng quý vị đã nhận. Chưa đâu, chúng ta chưa ai nhận được cái bí truyền, cái bí pháp của Kinh Pháp Hoa. Là vì sao? Là vì chúng ta không giữ gìn theo những lời dạy trong Kinh Pháp Hoa. Ví dụ như nãy tôi nêu một vấn đề thôi, là chúng ta chưa có thể đại nhạo thuyết thì làm sao chúng ta hiểu được Kinh Pháp Hoa? Chúng ta thấy được bửu tháp và còn các phẩm kinh sau, chúng ta mới thấy chúng ta còn xa lắm, còn không còn ngờ vật gì nữa, là chúng ta chưa làm được một vấn đề gì cả. Cho nên bây giờ nếu ai muốn làm như vậy thì cái phẩm kinh Pháp Sư trước đã nói vậy, ở nhà Như Lai phải ngồi mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Nhưng mà chúng ta chưa ở được nhà Như Lai, chưa có cái tâm từ bi rộng lớn, chưa mặc áo Như Lai là chúng ta chưa mà được sống được cái phép nhẫn nhục nhu hòa. Chúng ta nhẫn nhịn thì được, mà giàu nhẫn nhục thì chưa được. Mà nếu mà chúng ta nhẫn nhịn được thì chúng ta chưa nhẫn nhu. Nhẫn nhu là mình nhu và cái người đối diện với mình cũng phải nhu, cả hai đều nhu, và hai cái nhu đó hòa làm một, không còn cả hai nữa, lúc bây giờ mới là phổ truyền Kinh Pháp Hoa. Còn chúng ta chưa đạt qua những thời kỳ đó thì chúng ta chưa phổ truyền được cái pháp của Phật, nhất là cái pháp diệu này chưa phổ truyền được vào trong dòng đời. Dòng đời nếu mà chúng ta phổ truyền thì chúng ta cũng phải hiểu mờ mờ như thế nào và phương thức tu trì như thế nào để mà chúng ta mới phổ truyền được. Cho nên bây giờ chưa phổ truyền được, chúng ta lo tu đi, lo đọc hoặc lo tụng hay lo thọ hay lo trì hoặc là ăn tắm hay là cúng dường hay là phổ rủ ren những người khác đi về với Kinh Pháp Hoa, để chúng ta tạo đời này chưa đạt được thì nhiều đời sau chúng ta sẽ đạt được. Đời này chúng ta chưa thấy bửu tháp, muốn thấy bửu tháp cao 50 do tuần thì chúng ta phải thấy cái bửu tháp của chính chúng ta. Chúng ta muốn thấy Đức Phật Đa Bửu Như Lai thì chúng ta phải thấy cái tự tánh Phật của mình, phải thấy cái sự tĩnh lặng của chính mình. Mà quý vị còn chạy theo dòng đời chưa thấy được cái sự tĩnh lặng của chính mình thì làm sao mơ vọng được thấy bửu tháp, thấy Đức Đa Bửu Như Lai. Quý vị còn phân chia có Phật xưa Phật nay, quý vị chưa bình đẳng thì làm sao quý vị bình đẳng được vào dòng đời. Cho nên người thực hiện muốn đem bình đẳng cho đời mà chính mình chưa bình đẳng thì chưa có thể đem được sự bình đẳng ra vào đời được bao giờ. Đã. Ý nghĩa của phẩm hiện bảo tháp nó cao xa vời vợi nhưng mà nó gần chính mình, ai cũng có thể thấy được cả, ai cũng có thể tu được cả, ai cũng có thể đạt được cả. Nhưng mà chưa có ai đạt được, chưa ai tu được, chưa ai chứng được, chưa ai đắc được, cho nên chúng ta phải cố gắng. Sở dĩ mà đạo tràng chúng ta rất nhiều năm, không phải nhiều năm trong đời này, mà chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp đã theo kinh Pháp Hoa, nhưng mà kinh Pháp Hoa thì cũng như những người đã chú quan rằng tôi đang tụng kinh Pháp Hoa, rằng tôi đang đọc kinh Pháp Hoa, rằng tôi đang thọ kinh Pháp Hoa, rằng tôi đang trì kinh Pháp Hoa. Chúng ta đã nhiều đời chú quan như vậy, mà thực rằng nhiều đời chúng ta chỉ là lướt ở ngoài cái vỏ Pháp Hoa, cho chúng ta chưa đi vào sâu của kinh Pháp Hoa. Chúng tôi có một cái bài là quán chiếu kinh sen, mới chỉ quán chiếu thôi, mà phải là cầu một cây tiến đưa lữ khách, thuyền đấy không mới chở sạch được nợ trần. Và phải rung ngân, từng giọt rung ngân. Bây giờ mình đã có cái giọt nào đâu. Phải thông bách hội, phải mở khai, phải đan điền, phải mở ra, thạch môn phải mở ra, phải thông dông, hơi thở thông dông được, thì mình mới thấy cái phần nào của kinh Pháp Hoa. Và cái nhẹ nhàng nhất là nhẹ nhàng, thanh thoát, lặng yên, quán sâu, chiếu sáng mới lên được thềm Pháp Hoa. Còn chúng ta bây giờ chưa có vào đâu hết, cho nên đừng có tự phụ là tôi là Pháp Sư Pháp Hoa, tôi là Giảng Sư Pháp Hoa, tôi là Phổ Truyền Kinh Pháp Hoa, tôi là Ấn Tống Kinh Pháp Hoa, chưa có gì cả. Cho nên còn xa lắm. Nếu mà chúng ta chưa đạt gì hết thì Đức Phật đâu có truyền trao, phổ truyền cho chúng ta để chúng ta phổ truyền lại cho người khác. Cho nên phải cố gắng mà tu. Mà cái tu của chúng ta đó thì chúng tôi chỉ nói một điều là quý vị bỏ bớt cái tiểu ta đi, cái tiểu tôi đi, không còn ôm đờm, không còn ôm giữ, cái gì cũng có tôi cả. Kể cả cái hiểu biết từ trước đến nay, mà quý vị cũng nên bỏ nó đi, huống chi là những cái gì thuộc về vật thể. Nếu không bỏ được vật thể thì chúng ta không đi, được đi vào cái bản thể văn lặng của các pháp. Chúng ta chưa đạt được cái tánh, cái tướng, cái thể, cái dụng, cái tác, cái nhân, cái duyên, cái quả, cái báo của các pháp thì chúng ta chưa có thể nào đi vào được cái pháp đại thừa của Pháp Diệu. Cho nên chúng tôi đang chờ đợi chúng ta, tất cả chúng ta đang phải đạt được tới Pháp Diệu để chúng ta đạt Pháp Hoa. Và khi đạt được Pháp Hoa thì chúng ta sẽ thấy hiện Bửu Tháp. Bửu Tháp không ở đâu xa cả, và nó không phải là xưa, nó cũng không phải là nay, hiện tại, và ai cũng có một Bửu Tháp cả. Chúng ta hãy giữ cái Bửu Tháp đó, đừng để nó mất Bửu Tháp. Và cái gần nhất là chúng ta nên đi vào cái Đại Nhạo Thuyết, nói lời nói vui lòng người, vui lòng vạn vật có cây, vui lòng tất cả trời người quý thần. Lời nào cũng nói như vậy thì chúng ta sẽ được Đại Nhạo Thuyết. Mà Đại Nhạo Thuyết thì chúng ta mới thay Đại Chúng Bồ Tát để mà thay cái bảo tháp của chúng ta. Thì hôm nay phẩm kinh này chúng tôi lướt qua một vài nét nhỏ nhỏ để chúng ta mỗi người nên tự tu, tự học, tự tìm, tự tính, rồi chúng ta sẽ đạt được ngày không còn xa. Thưa với quý vị, được thân làm người như thế này còn quá khó, mà được thân làm người tới học đạo tới 12, 13 năm thì lại càng khó hơn. Nhưng mà học đạo 12, 13 năm mà quý vị không liễu ngộ được cái gì hết thì quá sức uổng. Tại sao như vậy? Là tại vì chúng ta chưa nghe lời Đức Phật, chưa làm theo lời của Đức Phật ở nơi kinh điển, mà chúng ta thường chạy theo cái pháp của thế gian. Làm theo cái pháp thế gian, chúng ta đắm chấp những cái gì của pháp thế gian. Mọi pháp thế gian chúng ta không thể bỏ nó được, không thể nào rời bỏ nó được. Nhưng mà đó chỉ là phương tiện độ sanh, còn cứu cánh phải giải thoát. Mà muốn giải thoát mà chúng ta ôm nặng cái vật thế quá thì không bao giờ giải thoát được. Chúng ta quá nặng nề về của cái vật chất thì chúng ta không giải thoát được. Ngày xưa Bồ Tát có thể cúng dường tất cả những gì trong thân thể của mình. Ngày nay Bồ Tát Quán Đức cúng dường cả thân thể ngồi vững trong lửa đó, mà chúng ta thì chưa hy sinh một cái mông chân nữa. cái móng chân cắt ra rồi phải gói lại cất đi cho để sợ mất cái móng chân. À, chúng ta chưa hy sinh một sợi tóc, tóc là cắt ra rồi cũng gói cất đi cho để sợ mất sợi tóc. Cái gần nhất á, là khi quý vị soi gương lên thấy sợi tóc nó bạc thì quý vị đã buồn rầu rồi. À, thì không thể nào mà quý vị có thể bỏ được những cái gì của vật thế mà để chúng ta đạt được mặt tâm linh. Khi mặt tâm linh đạt được rồi thì cả vật thế đều đầy đủ. À, cho nên là khi sáng chúng tôi có một cái liên chúng Bồ Tát Quán Đức. À, xin lỗi, liên chúng Diệu Âm Bồ Tát. Khi phát biểu ý kiến giữa cuộc họp buổi sáng thì đạo hữu nhạc sĩ Đặng Công Đinh thì đạo hữu phát biểu là cái liên chúng Diệu Âm Bồ Tát là liên chúng văn nghệ sĩ, anh em văn nghệ sĩ Phật tử đã quy tụ về mỗi ngày mỗi đông của tổ đình Quan Thế Âm. Mà nhưng mà chỉ có một điều là chúng tôi quá nghèo. À, thì chúng tôi mới nói là đạo hữu nói gì thì thầy cũng thừa nhận cả, nhưng mà đạo hữu nói là liên chúng Diệu Âm quá nghèo thì chưa đúng. Chúng ta chưa khai thác hết nó. Chứ bây giờ này, thời đại này không ai giàu bằng văn nghệ sĩ. À, một bức tranh của La Dô Công là tới mấy trăm triệu đô la. Và những bức tranh có những vị danh họa, trong đó có bức tranh của Nguyễn Gia Trí. Bây giờ một bức tranh một thước vuông như vậy thì có thể tại Việt Nam, có thể ai có bức tranh đó có thể bán hàng trăm triệu. À, hàng trăm triệu Mỹ Kim chứ không phải hàng trăm triệu Việt Nam. À, bức tranh Nguyễn Gia Trí, người Việt Nam đó. Thực tế cho chúng tôi nói xa. Rồi bây giờ nếu mà ca sĩ, một ca sĩ mà muốn mời hát thì một đêm phải trả là 15 triệu đồng. Chúng tôi đã tổ chức hai đêm hát của Phật giáo, chúng tôi mời những đại danh ca thì chúng tôi trả 15 triệu đồng và họ sẽ cúng lại 15 triệu đồng lại cho nhà chùa. Đó. Cũng như bây giờ có những vị ca sĩ ta hát một đêm như vậy thì 20-30 triệu đồng. À, rồi ta cúng lại cho cái quỹ tình thương. À, rõ ràng. Cho nên không phải nghệ sĩ là nghèo, đó là bằng vật thế. Còn phần tâm linh thì nghệ sĩ, những người đã đạt được nghệ sĩ rồi thì quý vị đang đạt được cái phước đức. Cái giàu của quý vị là cái giàu phước đức. Quý vị đến với chùa, với đạo là quý vị đến để mà gieo trồng cái phước đức. Thì bây giờ đời người có hai cái giàu, giàu vật thế và giàu phước đức. Thì quý vị đã chọn được cái giàu phước thì nhiều đời nhiều kiếp con cháu quý vị tha hồ mà hưởng. À, chúng tôi cũng nhân đây hôm nay phẩm kinh giảng tới đây, nói chuyện tới đây quý vị là tạm tóm lược rồi, để chờ những phẩm kinh sắp tới để giải tiếp. Bây giờ đến đây chúng tôi trình bày cái buổi họp khi mai. Buổi họp khi mai đúng 10 giờ mời các ban quản chúng của 6 liên chúng để về họp. Buổi họp bàn 3 điểm. Điểm thứ nhất là tổ chức tổ đình Quan Thế Âm, tổ chức cái ngày vía Quan Thế Âm. Bởi vì chùa này là chùa Quan Thế Âm và sự linh nghiệm của Đức Quan Thế Âm đã cứu một đội lính thủy người Việt Nam thoát khỏi biển cả chết, cho nên đội lính thủy đó họ về họ mới thành lập cái ngôi chùa này để họ thờ. Và sau này nó rêu phong phú trùm, nó cũng gần như mất đi tiêu tàn, thì Bồ Tát Quán Đức dừng chân ở đây và nhận lại ngôi chùa để trùng tu. Và tôi là đệ tử tiếp theo và trùng tu phát triển cái ngôi chùa này. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là mấy năm nay thì ai cũng cứ nghĩ là tại sao chúng tôi không cất xong cái chùa. Nó có lý do chính đáng là cái nhà phía bên trái không có đủ tiền mua, cho nên là đã bán đi bán lại nhiều lần mà chúng ta không đủ tiền mua. Vì vậy cho nên chích cái cánh không thể cất được. Và như vậy thì nhiều người đổ tới có đâu cất đó, thì bây giờ cất gãy một cánh cũng được. Nhưng mà chúng tôi mắc lo những cái việc khác, việc phải đi cúng dường, phải đi chỗ này chỗ kia lo cho việc khác, cho chưa lo việc nhà. Vì đến đây được bao nhiêu đây thì cũng đã được đủ mà chúng ta sinh hoạt được rồi, đầm ấm rồi. Cho nên chúng tôi chưa nghĩ. Thì năm nay chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi 19 nay chúng tôi tiếp tục khởi công để xây những cái phần còn lại phía trước, mấy mét phía trước để làm cái mặt tiền của chùa, dù nó gãy một cánh, nhưng mà chúng tôi quyết làm ngày 19. Thì cái điều này chúng tôi cũng hỏi trưng cầu ý kiến của tất cả quý Phật tử. Thì buổi sáng khi sáng thì sau liên chúng đều đồng ý, và vì bây giờ chúng tôi nếu mà quý Phật tử ai có ý kiến gì nghịch lại thì cho chúng tôi biết, mà nếu quan hỷ thì quý vị cùng với chúng tôi để 19 khởi công tiếp tục mà xây cất phần còn lại của chùa. Đó là việc thứ hai. Việc thứ ba chúng tôi xin nói tóm lược là ở tổ đình Quan Thế Âm hiện tại chúng ta có 16.000 Phật tử quy y, và đạo tràng như vậy chia ra làm nhiều lớp học, cho nên chúng ta có thực thụ và hàm thụ tới hơn 3.000 học viên, gần tới xa, trong nước tới ngoài quốc. Mà chúng ta thì chỉ có một miếng đất là chưa đầy 1.000 thước, cho nên không có nơi để đào tạo chư tăng, chư tăng không có nơi ở và cũng không có nơi nào để mà cho chư tăng tu học. Cho nên rồi chưa có nơi đào luyện thì chúng tôi đang chờ đợi cái miếng đất 170 mẫu mà nhà nước đã đo đạt chuẩn bị cấp số đó, chúng tôi là 50 mẫu ở trên Madagui, nhưng mà chúng tôi chờ hết năm này tới năm khác cũng chưa thấy ai trả lời. Miếng đất sát bên cạnh chùa là chùa xuất tiền ra mua cái hồi chế độ cũ, nhưng mà chế độ này chúng tôi mất giấy tờ, cho nên bây giờ cũng lấy được miếng đất này để mà làm cái nơi tạm chỗ trú cho một số của 16.000 tín đồ. Theo tôi thiết nghĩ là nhà nước đã cấp cho những cái công trình công cộng không biết bao nhiêu đất cát, mà đất của chùa nhà nước cũng không chịu trả lại cho chúng tôi. Thì bây giờ cứ năm này tới năm khác, hết năm kia tới năm nọ, tuổi tác của chúng tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Chờ đợi miếng đất Madagui trả thì cũng chưa trả, chờ đợi miếng đất bên chùa trả thì cũng chưa trả. Thành ra chúng tôi đành khoanh tay trong cái phạm trù không đầy 900 thước đất này. Mà một cái lễ như vậy có những lễ là 5.000 hộp cơm để mà đãi ngày giỗ Bồ Tát Công Đức, thì cũng đành chịu nhen nhúm chen chúc ở trong một cái khoảng đất chật hẹp như thế này. Cho nên phải nói là không có đất dụng võ. Thì chúng tôi mới là ước nguyện làm sao quý Phật tử tìm một miếng đất ở ngoại ô cũng được. Thì nhiều người đi tìm mà cũng chưa ai báo lại. Hôm cái ngày 20, hình như 20, 21 gì tháng này, chúng tôi đi giảng ở Trảng Bàng. Thì cô Trúc Hạnh cô nói bây giờ mời thầy đi về Bình Phước, chỗ này có một miếng đất mà cô có người cháu thì làm việc ở chính quyền Bình Phước, cho nên cô muốn mời chúng tôi lên coi. Khi lên coi thì chúng tôi rất là vừa lòng, nhưng mà coi để mà coi thôi, chứ không nghĩ là làm sao mà mình được miếng đất này hết. Miếng đất này chỉ cái vườn là 2 hecta và có 400 thước thổ cư. Miếng đất nằm trên quốc lộ 14, mà đường sau này sẽ mở ra là siêu tốc Á Châu, tức là xuyên Á đó. Cái đường chiều mặt họ sau này mở ra là 80 mét chiều ngang, hiện tại thì khoảng 30 mét chiều ngang. Đường dầu tốt, quốc lộ, đường đi Buôn Mê Thuột. Từ đây lên đó 110, khoảng 10 cây số gì đó, đi đường bằng thẳng, đường dầu tốt. Vị trí miếng đất nằm trên, nhìn về phía Nam Đông Nam, và khi nhìn phía nhìn của nó là một cái bình nguyên rộng khoảng hàng ngàn mẫu là ruộng, chứ chưa có nhà cửa gì cả. Còn phía bên trái vẫn có nhà, xung quanh có nhà. Phía sau cái miếng đất là một cái bệnh viện của bộ đội trung đoàn, cấp trung đoàn. Phía sát cái đồi đó, miếng đất có một cái con suối chảy dài trong miếng đất, và có một cái đồi khoảng gần hơn nửa mẫu. Và người chủ miếng đất này thì là lập vườn, trồng khoảng 500 cây chôm chôm ra trái. Một năm người ta thu khoảng là 7-8 tấn chôm chôm. Có năm như năm nay họ nói hình như được 10 tấn đã. Và được hơn 100 cây sầu riêng và những cây khác nữa. Thì khi chúng tôi vào đó thăm, và lấy là nó cái gặp cái dịp là bà vợ ông ấy đã qua đời. Và ông ấy, ông ta, ông nói rằng ông là một tài xế muốn đi đường miền Tây, nhưng mà bây giờ có 4 người con trai, khi cách mạng về thì ông không lái xe nữa, cho nên ông muốn ở Bến Tre, muốn rời Bến Tre để ông mà lên trên đây ông lập nghiệp. Ông ra lập nghiệp được mười mấy năm rồi, bây giờ một thửa vườn nó hoàn chỉnh. Nhưng vừa rồi vợ ông đã bị tai biến mạch máu não chết, đưa về Bến Tre chung, cho nên bây giờ ông muốn để lại cái miếng đất này cho người khác thì người ta trả 1.8 tỷ, mà ông nói 2 tỷ ông mới bán. Đó, thì chúng tôi vô đó đốt nhang cho bà rồi nói chuyện rồi thì ông nói có lẽ là kiếp trước chúng tôi đã nguyện rồi. Khi vợ chồng chúng tôi nguyện, khi mà miếng đất này thành khoánh, chúng tôi vợ chồng chúng tôi già, chúng tôi có thể sang nhượng lại cho chùa để chùa làm cái nơi tu trì. Thì bây giờ tôi xin thưa với thầy là thầy chỉ cho tôi 400 triệu, chúng tôi giao cho mỗi đứa con trai của tôi ở Bến Tre mỗi đứa 100 triệu. Rồi 100 triệu này á thì nó nuôi tôi tới chừng già, tôi chết thôi. Tôi la hương khói cho vợ tôi và ông bà tôi, thì thầy cho tôi 400 triệu, còn nhiêu số lại chúng tôi xin hiến hết. Thì cũng nghe nói vậy thôi, cho cũng đi về cũng ngậm ngùi thôi, chứ cũng chưa có làm cách nào được. Thì một số Phật tử cũng như với cô Trúc Hạnh hợp nhau mượn vay gì đó được 50 triệu, cho nên lên đặt cọc ngày 25. Thì miếng đất đó bây giờ đã đặt cọc 50 triệu rồi, thì còn lại 350 triệu. Thì cô Trúc Hạnh về đêm đó cái sợ là chính cô làm giấy, nếu một tháng mà không giao đủ 350 triệu nữa thì mất miếng đất, mất tiền cọc mà mất miếng đất luôn. Cho nên cô tới cô lui, ngày hôm qua cô mới qua cô thưa với chúng tôi là cô sẽ đem cái nhà của cô cầm, và cô mời một cô ngân hàng tới và cô sẽ cầm cái nhà này là 400 triệu để cúng hết cho chùa, để mà chùa mua miếng đất. Nếu mà Phật tử sau này có cúng lại cho chùa mà xây dựng nó có đầy đủ thì góp cho cô được phần nào để cô rút lại cái nhà. Còn nếu không thì cô cũng liệu mà cô rút lại cái nhà. Đó. Thì cái sáng họp việc thứ ba chúng tôi trình bày ra giữa sáu liên chúng và con số Phật tử bác con trai nghe rồi chúng tôi trình bày rõ ràng như vậy. Thì sáu liên chúng đều phát biểu ý kiến là rất là tùy hỷ. Cho nên chiều hôm nay chúng tôi cũng xin trình bày ra đây để cho quý Phật tử vị nào có khả năng, ai hàng tâm thì góp hàng tâm, ai hàng sáng thì góp hàng sáng, ai nhân lực thì góp nhân lực, ai tài lực thì góp tài lực, còn không thì xin mời, xin hãy khởi tâm tùy hỷ công đức để Phật sự này cho nó có được cái phần viên mãn. Tại vì Tổ Đình Quan Thế Âm hệ Bồ Tát Quán Đức rất cần một cái chỗ để mà sáu liên chúng sinh hoạt. Cái liên chúng diệu âm có nơi đó ta sáng tác, ta vẽ vời, ta làm thơ. Ở Sài Gòn chỗ chật hẹp cho nên thỉnh thoảng ta lên đó ta làm thơ, ta ở lại một vài ngày. Rồi cái liên chúng nam cư sĩ thỉnh thoảng họ cũng lên làm công quá và nghỉ ngơi vài hôm, vì đa phần là những ông lớn tuổi. Cái liên chúng tôn giá Lào La thì lâu lâu có những ngày nghỉ lễ các em sẽ tổ chức đi trại, thì có nơi để mà cắm trại mà có nơi ăn ở. Ba liên chúng còn lại thì có thể là đi hành hương để mà lên đó mà tham khảo, tham vấn Phật Pháp. Thì chúng tôi có thể một tháng ở đó một tuần và về đây 3 tuần. Thì hôm nay chúng tôi trăn trở, chúng tôi chưa biết nên bỏ đây hay nên đi chỗ khác hay nên ở đây đây. Thì hôm nay chúng tôi quyết định là bỏ quý vị thì thương, mà vương quý vị thì quá nặng. Đời mình tới đây chưa được một có một cái tương lai gì cho nó sáng sủa cả. Cái chúng đệ tử của Đức Phật có 4 chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Nhưng ưu bà tắc, ưu bà di có, tỳ khưu thì có, nhưng mà tỳ khưu có chưa nên nói gì bao nhiêu, còn tỳ khưu ni thì chưa có. Cho nên chúng tôi muốn có một cái nơi cơ sở để mở rộng cái 4 chúng, và trong đó nếu cần thì tăng trưởng có cái chúng tỳ khưu ni. Thì hôm nay Phật sự đến đây đây, trong tương lai nó thế nào thì chưa biết nó thế nào. Thời gian ngắn hay dài hoàn thành cái công việc này thì cũng chưa biết tới đâu. Chuyện ngày mai chưa có thể nói được, nhưng mà chúng tôi cũng xin thông báo cho tất cả quý vị để quý vị khởi một cái niềm hoan hỷ. Mà nếu tất cả đều hoan hỷ thì Phật sự gì cũng thành công. Khi đã đồng tâm nhất quyết, thành sự do quá quyết, thất bại do vô dự, thành sự do quá quyết, Nếu tất cả quý vị mà ai làm không được cũng phải khởi tâm tùy hỷ thì Phật sự này rất mau thành công. Thì chúng tôi thông báo để cho tất cả quý vị như vậy, tình trạng như vậy. Thì trong vòng một tháng nữa chúng tôi sẽ nhận tiền của ngân hàng, cầm cái nhà của cô Trúc Hạnh và trả để miếng đất đó về với tổ đình Quan Thế Âm. Khi về ông Lễ cứ đứng ngày nào cũng lên nhìn cái đám đất, và ngày nào cũng lên hai trái cây mà ăn, hay lấy hai trái cây cho, hay là hai trái cây mà bán. Cho nên phải biến thành một cái cơ sở gì đó. Thì cái cơ sở đó chúng tôi mong rằng quý vị góp tay vào. Ai có tiền thì góp tiền, ai không có tiền góp công đi làm công quả. Ai không làm công quả thì ở nhà khởi tâm tùy hỷ cầu nguyện để cho Phật sự này nó có một cái lưng dựa bên sau để chúng ta mà mới có dễ thở. Và nhất là bây giờ thành phố mỗi ngày mỗi đông, chúng tôi bây giờ lớn tuổi rồi, thở ở đây cũng quá ngợp. Cho nên chúng lâu lâu quý vị cũng cho chúng tôi một vài ba hôm để về đó mà nằm thở, tập luyện. Và có nếu có được cái phát minh và phát được cái trí tuệ thì chúng tôi sẽ truyền trao những cái gì quý báu nhất cho quý vị đó. Thì nhất là chúng tôi phiên dịch trước tác và viết sách. Chúng tôi ban phiên dịch, chúng tôi đang có một cái tài liệu, đang dịch một cái tài liệu gần xong. Tài liệu là 1500 vị thiền sư Trung Hoa. Ở đây cứ thường nghe là thiền sư Trung Hoa, nhưng mà nó còn nằm nguyên trong chữ Tàu. Đã. Cho nên dịch 1500 vị thiền sư Trung Hoa để cho quý vị nghiên cứu như vậy cái chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Nếu ai là người có thân quen với người Hoa thì yêu cầu họ hợp tác với chúng tôi để xuất bản quyển sách này. Đã. Và chúng tôi còn nhiều quyển sách, cho nên phải cần có một chỗ để nằm yên nghiên cứu và phiên dịch. Đã. Thì mong quý vị hỗ tương cho chúng tôi. Đã. Thì chúc quý vị được an vui, và trong đời sống chúng ta phải làm được cái gì đó, cái gì để cho mai hậu. Thì chúng tôi đang cầu nguyện như vậy, và chúng tôi nghĩ là Long Thần Hộ Pháp cũng không phụ lòng chúng tôi, và nhất định là chúng tôi sẽ thành tựu. Xin A Di Đà Phật. Thì đến đây chúng tôi cầu chúc tất cả gia đình quý vị và tất cả quý vị được an vui, và cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả các pháp giới chúng sanh đồng được an vui, và nhất là ai cũng được bừng rõ cái bảo tháp của chính mình để thấy rõ cái bảo tháp của Phật, Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Xin hồi hướng hết công đức này các pháp giới chúng sanh đều đồng tim lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị tự tập một chút để cho nơi hơi thoải mái rồi chúng ta hồi hướng. Quý vị tập xong chưa? Tập thêm cái cổ một chút. Tay mặt cổ sau. Và khi về tới nhà quý vị cũng phải cố gắng tập cái dịch cân kinh. Bây giờ quý vị tập hai cái chân cho tôi coi nào. Rồi tập cái mình cho tôi coi nào. Tập cái mình á, nghiêng cái phải nghiêng tay đó. Mà quý vị tập cái cổ cho chúng tôi coi nào. Cứ tự động tập thôi, chứ khỏi hướng dẫn. Bây giờ mình đã tới lớn rồi, ai cũng biết tự tánh của mình là có Phật. Giờ tôi nó trong người nó mệt quá, đứng không nổi, giờ ngồi hồi hướng Phật Tổ và Long Thần Hộ Pháp cũng quan hỷ. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện muôn loài ai, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công hướng về khắp tất cả đều trở thành Phật đạo. Quý giọt dương chi nhờ ơn Đức Phật từ bi giải quan cứu khổ hồn quý lạc thành. Âm linh ơi nghe lời triệu thánh băng ngàn về đây thỏa hướng trai đàn, hương đăng thiều thánh dê nguyện hương lên năm linh thừa pháp màu giờ nương chư Phật nhờ chân ngôn bi mận tôi linh về đây thọ hương tay đàn hương hoa thánh hương hoa triệu thánh chí tâm triệu thánh kìa những người công danh kiêu hãnh chỉ muốn mình nhắc gánh non sông nói chi đang lúc tranh hùng gặp cái thất thế vẫn còn mà đâu mong phúc mà bông khúc đâu tay bay quả gỡ phải đem mình xa nở thất thu càng giàu sang lắm quán thù máu tôi lại lan trương thu ra rồi trắng thừa tử lạc loài nheo nhóc quỷ không đầu vang khóc đêm mà mưa trời tháng bảy thời nào ngờ những quan hồn biết bao giờ cho tan nào những người mạng loạn trương găm mê nhưng cậy mình công âm niệm qua những khi biên đổi sơn hà mạnh thần chiếc lá biết ra thế nào chốn lầu cao hoặc nơi nước chảy phận đã đành tâm gãy bình rơi khi nào đông đúc vui cười đến khi nhắm mắt trăng người lấp má chôn tham thiết đây chẳng còn hương khói hồn ngẩn ở bay có ngà ngà xiêm thương thay chẳng yêu tay mềm càng lâu càng héo càng thêm càng buồn âm linh ơi nghe lời triệu thánh ni về đây thở hướng tay đàn thương qua triều thánh ni duy nguyện hướng linh âm linh tựa pháp màu giữa nương chư Phật chân ngôn bi mật tôi linh về đây thọ hưởng đàn hương hoa thánh hương hoa điệu đâu nhất tâm triều thánh y kìa những người mũ cao áo rộng ngọn bút son thác sống nơi tay kinh luân chất một túi đầy đem sang nhung lụa lại ngày vàng son thịnh mang lắm quán thù càng lắm trăm loài ma chấm nắng chung quanh ngàn vàng trang chuột lỗi mình lầu ca viện sướng ý tan tành còn ở đâu người thân thích yêu trao ảnh trước biết lấy ai bát nước gian nhàn hồn mà cô nói khác khóc than nạn quan sao chẳng mà tìm đường hải vãng sanh nào những kẻ bày binh bố trận đem mình đem thân mình đoạt lấy ấn lạy lùng gió mưa sấm sét đùng đùng kiếp quan trăm họ thành công một người khi thất thế tên rơi đạn nổ bãi xa trường thiệt độ mâu rơ ba ba gấp biển chân trời năm trường không chủ biết vùi nơi nào